Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 78, ăn Tết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, nha. Diệp Vô Trần nghe vậy, lại là một mặt bình tĩnh. Có biết hay không là ai tiết lộ ra ngoài? Hẳn là Trang Bất Phàm cùng Đông Hoàng Duệ. Trần Hải nói ra, Diệp Vô Trần gật đầu. Kỳ thật, hắn người mang Tần Phụng bảo tàng sự tình. Tiết lộ ra ngoài là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, hắn cũng không ngoài ý muốn. Mà lại, Trang Bất Phàm cố ý đem Tần Phụng bảo tàng phóng đại. Nói thiếu gia ngươi đạt được hơn 30 bản cấp 3 trận pháp bí tịch. Hơn 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Mười mấy thanh bảo khí. Trần Hải im lìm nói. Diệp Vô Trần nhướng mày. Trang Bất Phàm con ruồi này. Xem ra cần phải tìm một cơ hội đem nó giải quyết hết. Không phải vậy. Luôn phiền lấy. Bao nhiêu khó chịu. Thiếu gia, ngươi nhìn. Chúng ta muốn hay không tuyên bố làm sáng tỏ một chút. Trần Hải nói ra. Dù sao ngươi căn bản không có đạt được nhiều như vậy cấp 3 trận pháp bí tịch. Mà lại, ngươi đã đem trên thân tất cả cấp 3 trận pháp bí tịch bán cho Đông Hoàng Tuyết. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Cũng tốt, mặc kệ đám người có tin hay không. Nhưng làm sáng tỏ một chút, dù sao cũng so trầm mặc tốt. Mà lại, có thể đem phiền phức bao nhiêu dẫn một chút đến Đông Hoàng Quốc Vương thất trên thân. Còn có một việc, Lâm Phi Vũ ước chiến đoàn Vĩnh Tông Chủ. Trần Hải nói ra, đoàn Vĩnh Tông Chủ đã đón lấy Lâm Phi Vũ ước chiến. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Chuyện khi nào? Ngay tại đại điển bái sư cùng ngày. Lâm Phi Vũ bái sư về sau. Tại chỗ liền tuyên bố ước chiến sự tình. Trần Hải nói ra, địa điểm là Tư Quý Sơn. Thời gian là 2 tháng sau. 2 tháng sau sao? Diệp Vô Trần hỏi. Đoàn Vĩnh đâu? Đoàn Vĩnh tông chủ tại hậu viện luyện kiếm đâu? Trần Hải cười nói. Từ khi đón lấy Lâm Phi Vũ ước chiến về sau. Đoàn Vĩnh tông chủ những ngày này một mực tại khổ tu kiếm pháp. Diệp Vô Trần gật đầu. Sau đó hướng hậu viện đi tới. Hậu viện có một cái rất lớn sân bãi luyện võ. Diệp Vô Trần đi vào lúc. Đoàn Vĩnh kiếm tùy thân đi, kiếm khí như sóng lớn đồng dạng, không ngừng cuồn cuộn, tràn ngập sân bãi luyện võ mỗi một hẻo lánh, nhưng là kiếm khí cũng không có tiết ra ngoài ra sân bãi bên ngoài. Mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ thành một đoàn. Trần Hải thấy thế, sợ hãi than nói, Đoàn Vĩnh tông chủ không hổ là luyện kiếm kỳ tài. Kiếm chi cảnh giới này đã đạt tới kiếm tùy tâm sinh trình độ đi. Diệp Vô Trần cười một tiếng. Hải thúc ngươi cũng không kém. Những ngày này, Trần Hải tu luyện thanh đế thần công. Thực lực tăng lên cũng rất nhanh. Mấy tháng đi qua, đã là thần thông nhị trọng. Mà lại về sau theo Trần Hải không ngừng tu luyện thanh đế thần công. Căn cơ sẽ càng ngày càng hùng hậu. Tăng lên cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Trần Hải ngược lại là có chút xấu hổ. Ta nào có cái gì thiên phú. Là may mắn mà có thiếu gia thanh đế thần công cùng thiếu gia linh đan. Nghe Trần Hải nâng lên linh đan. Diệp Vô Trần cười hỏi. Người cùng A Lực gần nhất luyện đan cùng luyện khí. Luyện được như thế nào? Trần Hải lắc đầu. Cười khổ. Ta thiên phú không được. Từ đầu đến cuối luyện chế không ra linh đan. Bất quá A Lực tiểu tử này, không nghĩ tới luyện đan cùng luyện khí thiên phú cũng vô cùng tốt. 3 tháng này khổ luyện xuống tới, đã có thể luyện chế ra hạ phẩm linh đan cùng hạ phẩm linh khí. Diệp Vô Trần ngược lại không ngoài ý muốn, người có được vạn thú bá thể, luyện đan cùng luyện khí thiên phú như thế nào lại kém. Đoàn Vĩnh gặp Diệp Vô Trần đến, ngừng luyện kiếm, đi tới. Hướng Diệp Vô Trần hành lễ. Diệp Vô Trần chỉ điểm một chút Đoàn Vĩnh kiếm pháp cùng trên việc tu luyện một vài vấn đề. Để nó tiếp tục luyện kiếm. Lúc này mới cùng Trần Hải rời đi. Trước mấy ngày, Lôi Cực Tông tới người. Nói đến Sơn Hà tranh tài phần thưởng đệ nhất sự tình. Muốn thiếu gia ngươi qua hết năm liền tiến bí cảnh tu luyện. Trần Hải vỗ đầu một cái. Hắn là kém chút đem việc này đem quên đi. Diệp Vô Trần ghi xuống. Đêm đó, Diệp Vô Trần đem Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người gọi đến. Sau đó lấy ra đầu kia địa long thi thể. Cùng ba người cùng một chỗ luyện hóa địa long tinh huyết trong cơ thể. Lúc đó, bốn người chính là cùng một chỗ luyện hóa cái kia bạch giao tinh huyết. Cái này địa long tinh huyết, so bạch giao tinh huyết không biết tốt hơn bao nhiêu. So rất nhiều trung phẩm linh đan còn tốt. Đoàn Vĩnh cùng Lâm Phi Vũ ước chiến kỳ hạn sắp đến. Nếu có thể thôn phệ địa long tinh huyết, không chỉ có thể triệt để vững chắc nguyên đan cảnh, còn có nhìn lại tiến một tầng. Đến lúc đó, đối phó Lâm Phi Vũ liền hoàn toàn không thành vấn đề. Thế là, bốn người liền cùng một chỗ xếp bằng ở địa long thi thể bên cạnh. Đồng thời vận chuyển lên Thủy Long Quyết, Thành Đế Thần Công, Thương Hùng Thần Công, Chấn Thần Quyết, lập tức, từng đoàn địa long tinh huyết từ địa long trong thi thể bay ra. Phân biệt tuôn hướng Diệp Vô Trần bốn người. Thôn phệ bạch giao tinh huyết lúc, Diệp Vô Trần mới là linh thể lục trọng. Trần Hải còn không có đột phá thần thông. A Lực cũng chỉ là vừa đột phá đến linh thể thất trọng. Đoàn Vĩnh chỉ là thần thông thập trọng đỉnh phong. Mà bây giờ, Diệp Vô Trần là linh thể bát trọng viên mãn. Trần Hải đã đột phá đến thần thông nhị trọng. A Lực cũng đã đến thần thông nhất trọng. Đoàn Vĩnh là nguyên đan cảnh. Cho nên, bốn người cộng đồng thôn phệ địa long tinh huyết tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bao quanh địa long tinh huyết huyết khí như sóng biển đồng dạng bừng lên. Vừa tu luyện này, chính là hơn 10 ngày. Sau mười mấy ngày, bốn người rốt cục đem địa long tinh huyết thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có nhờ vào đó đột phá linh thể cửu trọng, mà là tiếp tục mở rộng kinh mạch cùng khí luân, đồng thời cải tạo toàn thân chi huyết. Hiện tại, Diệp Vô Trần huyết mạch huyết dịch, lưu động màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Nếu có người cắt vỡ Diệp Vô Trần ngón tay, giọt máu rơi xuống, dưới ánh mặt trời, sẽ chiếu xạ ra hào quang màu vàng. Đây cũng không phải là phàm nhân chi huyết, mà kinh mạch của hắn đã đạt đến 26 lần. Khí luân cũng so nửa tháng trước, làm lớn ra một vòng lớn, sinh cơ càng thêm bành trướng. Về phần Diệp Vô Trần ngũ tạng lục phủ, đã không phải là màu đỏ như máu, mà là tản ra ngũ hành quang mang, tựa như là ngũ hành bảo thạch một dạng. Nếu có cao thủ thấu thì sẽ phát hiện Diệp Vô Trần căn cốt so tinh thiết còn cứng rắn. Đương nhiên, Đoàn Vĩnh ba người đồng dạng tăng lên rất lớn. Đoàn Vĩnh không chỉ có vững chắc nguyên đan cảnh nhất trọng, mà lại trong kim đan chân nguyên hùng hậu một thành. Trần Hải mặc dù còn không có đạt tới thần thông nhị trọng đỉnh phong, nhưng là cũng là đại thành. Về phần A Lực, tăng lên càng nhanh, đã thần thông nhất trọng đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước chính là thần thông nhị trọng. Cảm thụ được đám người khí tức biến hóa, Diệp Vô Trần cười nói. Ngày mai sẽ là năm mới. Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài uống một chén, đồng thời mua chút đồ Tết trở về. Cũng qua qua năm mới, cảm thụ một chút năm mới bầu không khí. Tốt, Trần Hải nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng trắng, những ngày này tu luyện Thanh Đế Thần Công, ngay cả hắn răng lúc đầu đã phát vàng đều trắng ra, mà lại là lại tốt lại cứng rắn, ăn cái gì tặc thoải mái. Diệp Vô Trần bốn người rõ ràng thấu một phen, lúc này mới đáp lấy xe ô thú mã ra phủ để. Tiểu Hắc Tử những ngày này ăn địa long linh nhục, là càng phát ra cường tráng, chạy ở lôi thành trên đường phố, mặt đất, cộc cộc, vang lên không ngừng. Bất quá, mới ra phủ không có bao xa, liền gặp Mộc Lâm Sâm. Mộc Lâm Sâm hiển nhiên là đến phủ để tìm Diệp Vô Trần. Hắn thấy một lần Diệp Vô Trần, liền cười mắng. Tiểu tử ngươi gần nhất rất bận a, ta muốn gặp ngươi một lần cũng khó khăn. Hắn những ngày này tới tìm Diệp Vô Trần mấy lần, Nhưng là Trần Hải mỗi lần đều nói Diệp Vô Trần đang bế quan tu luyện. Diệp Vô Trần cười mắng. Tiểu tử ngươi tới tìm ta. Sẽ không lại phải thịt rồng a? Mộc Lâm Sâm cười hắc hắc. Ta có như thế thèm sao? Ngươi đây là muốn ra ngoài. Diệp Vô Trần gật đầu. Nói muốn đi ra ngoài uống vài chén. Sau đó mua chút đồ Tết trở về mua thêm một chút. Hiện tại tuổi gần. Từng nhà đều là phủ lên đèn lồng đỏ. Bọn hắn phủ đệ làm sao cũng phải phủ lên mấy cái. Lúc này mới giống ăn Tết dáng vẻ. Diệp Vô Trần hay là rất hoài niệm trước kia ăn Tết hương vị. Cách chương.